Rể quý rể hiền, chương 206, gocchuyenaudio.com, đã tặng 30 phát bắn rồi còn tặng nữa sao, cái này tốn biết bao nhiêu tiền chứ đây mới là. Anh lớn chân chính, cảm ơn anh Mộc Phong, cảm ơn, Kim Tuyết Ngọc kích động nói năng lộn xộn, hai bàn tay nhỏ bé tạo thành hình chữ thập cảm ơn liên tục vào camera. Những fan của Kim Tuyết Ngọc bao gồm nhóm Lê Trọng Việt lập tức bị chấn động cực kỳ. Mộc Phong này rốt cuộc là ai chứ? Kim Tuyết Ngọc quen biết Triệu Phú này hồi nào vậy? Không, là tỷ phú. Lẽ nào là một bạn học cùng lớp? Nhưng, bạn học cũ trong lớp ngoại trừ cậu Phan ra, hình như không ai là con nhà giàu có thực lực như vậy nhỉ? Streamer Kỳ Kỳ đối diện từ vẻ mặt khinh thường lúc đầu, càng về sau khẽ nhíu mày, sau đó vẻ mặt cứng lại và khiếp sợ. Lúc vừa bắt đầu cô ta còn đang lười biếng dựa vào ghế, hiện tại đã ngồi ngay ngắn hoàn toàn. Các anh lớn bên cô ta lúc này cũng phát hiện không đúng, đều bắt đầu tặng tên lửa siêu cấp. Từng tên lửa siêu cấp màu vàng được bắn ra liên tục trong phòng livestream của hai người, giống như đang vứt tiền đi vậy. Lúc này mới thật sự là cuộc tranh đấu về tiền bạc à, ai có tiền của ai nhiều thì có thể khiến khán giả choáng ngợp. Trong phòng livestream của Kỳ Kỳ lúc này có 7 anh trai đang thay phiên ra trận, không ngừng bắn tên lửa siêu cấp, điểm quà tặng của Kỳ Kỳ cũng tăng lên không ngừng. Nhưng họ kinh hãi phát hiện, 7 người họ, lại không thể chơi lại một thằng nhóc Mộc Phong bên Kim Tuyết Ngọc. Một mình Mộc Phong, phản công 7 tên nhà giàu đối diện kia. Đồng thời, còn đang không ngừng mở rộng ưu thế. Trên khuôn mặt của Kim Tuyết Ngọc đầy khiếp sợ thậm chí đã quên luôn việc nói chuyện. Chị, em nghĩ em đang nằm mơ rồi. Mộc Phong tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa siêu cấp, 50 phát, 80 phát, 99 phát. Khi thời gian PK sắp tới điểm dừng, Mộc Phong đúng lúc bắn quả tên lửa siêu cấp thứ 100. Điểm quà tặng bên Kim Tuyết Ngọc đã vọt tới hơn 400 triệu. Mà bên Kỳ Kỳ, vừa qua 200 triệu, Kim Tuyết Ngọc dẫn đầu nhiều hơn cô ta gấp đôi. Toàn bộ mọi người ở hai bên đều ngây ra, đều bị người qua đường Mộc Phong này làm cho choáng váng. 100 phát bắn tên lửa siêu cấp, một lần bắn là 4 triệu, 100 lần chính là 400 triệu. Mộc Phong này rốt cuộc là người thế nào vậy, lại tình nguyện tốn 400 triệu vì Kim Tuyết Ngọc. Đừng nói những người khác không tin, ngay cả bản thân Kim Tuyết Ngọc cũng có cảm giác đang nằm mơ vậy. Đồng thời trong lòng sinh ra sự tò mò sâu sắc với Mộc Phong, còn có một cảm giác bị khuất phục mạnh mẽ. Trong trò chơi tiền bạc và quyền lực này, một mình Mộc Phong ngăn cơn sóng dữ, một người đối chọi với 7 anh trai bên kia tặng 100 tên lửa siêu cấp. Việc này bá đạo cỡ nào, khiến người ta chấn động cỡ nào. Cho dù Kim Tuyết Ngọc không phải loại con gái hám nhà giàu, lúc này cũng động lòng rồi. Cảm ơn anh Mộc Phong, chuyện đó, em có thể hỏi anh là ai không? Kim Tuyết Ngọc nhỏ giọng hỏi, hừ, đừng giả bộ người không quen biết, sẽ cho cô 400 triệu sao? Không đợi Mộc Phong đáp lời, Kỳ Kỳ đã cười giễu một tiếng. Lúc này Kim Tuyết Ngọc chợt nhớ tới, Kỳ Kỳ vẫn chưa đi, vừa mới PK xong, còn chưa quyết định hình phạt. Chị Kỳ Kỳ là người rất nổi tiếng trên nền tảng livestream, lại PK thua mình, điều này khiến Kim Tuyết Ngọc nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Chúng em thật sự không quen, Kim Tuyết Ngọc thấy có chút bất đắc dĩ. gocchuyenaudio.com, không cần nói nữa, muốn phạt gì cô nói đi. Hiện tại rõ ràng Kỳ Kỳ có chút không vui, chị Kỳ, không cần phạt đâu, tạm biệt, Kim Tuyết Ngọc cũng có chút không chịu nổi sự ngạo mạn của Kỳ Kỳ. Nhưng hành động Kim Tuyết Ngọc không muốn để Kỳ Kỳ bị phạt cũng lập tức chọc giận Kỳ Kỳ. Sao nào, ý cô là Kỳ Kỳ tôi dám chơi không dám nhận thua sao? Tôi cho cô biết, cũng chỉ do tối hôm nay các anh trai nhà tôi tới không đủ, nếu không Mộc Phong nhà các cô phải cút sang một bên rồi. Kỳ Kỳ cười lạnh một tiếng, đúng đúng là các anh trai hoàng đế giàu có của chúng ta chưa đến, nếu không Mộc Phong gì đó đã bị đánh sấp mặt. Cũng không biết là ai, không phải streamer bên đó tự tặng cho bản thân đấy chứ. Không sao, chờ tối mai, các anh trai bên chúng ta đến đông đủ, lại PK với cô ta lần nữa. Fan nhà Kỳ Kỳ cũng rất không phục, Kỳ Kỳ lại bị một streamer nhỏ như Kim Tuyết Ngọc đánh bại, điều này khiến họ vô cùng khó chịu. Mộc Phong, không cần chờ tối mai đâu, bây giờ mấy người có thể gọi anh trai bên đó đến. Chỉ là một dòng chữ, đều có thể nhìn ra, người tên Mộc Phong này tự tin tới cỡ nào. Không hề nghi ngờ, Mộc Phong này đương nhiên chính là Cao Phong đang xem điện thoại di động trong phòng khách. Mà trên thực tế Cao Phong làm như vậy, chỉ là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian mà thôi. Tối hôm nay bên Kỳ Kỳ không phục, sau này chắc chắn sẽ tìm Kim Tuyết Ngọc PK lần thứ hai. Vậy thì đánh cho họ chịu phục, miễn cho sau này họ tìm cảm giác tồn tại ở chỗ Kim Tuyết Ngọc. Mà vì Cao Phong cũng không có nhiều thời gian mà đi lượn ở livestream. Fan bên Kỳ Kỳ gào thét một trận, nói tên Mộc Phong này thật sự quá ngông cuồng. chị Kỳ Kỳ gọi các anh trai hoàng đế Login đánh cậu ta. Chấm, TK lần nữa phải đánh cho Mộc Phong này sấp mặt. Giả vờ đi, sợ là mày chưa biết các anh trai hoàng đế bên chúng ta chịu bỏ ra bao nhiêu tiền đâu. Mà không quản bọn họ nói như thế nào, vẻ mặt Cao Phong đều bình tĩnh. Nếu tối hôm nay đã quyết định phải giúp Kim Tuyết Ngọc một lần, Cao Phong chắc chắn sẽ không bỏ mặc giữa đường. Chị Kỳ, em nghĩ không cần phải vậy, livestream chỉ là một thứ giải trí, không cần khiến fan hai nhà chúng ta không thoải mái. Kim Tuyết Ngọc khẽ nhíu mày, có ý muốn dẹp chuyện để yên thân. Mà Kim Tuyết Ngọc càng như vậy, Kỳ Kỳ càng coi thường, cười giễu hỏi. Sao nào, cô sợ rồi. Mộc Phong, không sao đừng sợ, tôi nghênh đón họ, để họ lên đi. Không đợi Kim Tuyết Ngọc nói xong, Cao Phong đã đánh một hàng chữ lên màn hình. Thấy dòng chữ này, Kim Tuyết Ngọc bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ an toàn, khiến trong lòng cô ta vô cùng thoải mái. Trọng Việt, mày giả vờ gì chứ? Mày đừng làm lớn chuyện được không? Mày biết nhà của chị Kỳ Kỳ có bao nhiêu đại gia không? Hiện tại Lê Trọng Việt cực kỳ khó chịu, nhìn nickname tên Mộc Phong này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kim Tuyết Ngọc còn gọi người này là anh Mộc Phong. Mình quen biết Kim Tuyết Ngọc lâu như vậy, cũng chưa từng nghe Kim Tuyết Ngọc kêu một tiếng anh Trọng Việt. Mộc Phong, nếu mày thấy mình giỏi có thể bắn 100 tên lửa rồi nói. Một câu của Cao Phong trực tiếp khiến Trọng Việt nghẹn chết á khẩu không trả lời được. Mà bên Kỳ Kỳ cũng trở nên nghiêm túc, lập tức bắt đầu kêu gọi các anh trai qua điện thoại Zalo các thứ. Chỉ một thoáng, trong phòng livestream của Kỳ Kỳ có mấy đại gia siêu cấp có danh hiệu độc quyền tràn vào. Góc chuyện audio.com. Những đại gia này khoảng 5-6 tên, trong đó 4 người có danh hiệu quốc vương, còn 1 người là hoàng đế. Danh hiệu quốc vương, mỗi tháng ở trên nền tảng phải tiêu 120 triệu VND. Mà hoàng đế càng dọa người, mỗi tháng phải tiêu 240 triệu. Cách chương.